Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 9. Diệp Thần Tuấn biết rất rõ, cái việc hợp tác với Hoàng Sát sẽ mang đến cho mình bao nhiêu lợi ích. Chỉ là Hoàng Sát lại chủ động đưa ra cái lời đề nghị hợp tác quá mức đột ngột như vậy. Hơn nữa, trước kia cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy hai bên có liên quan với nhau. Nghĩa phụ của anh ngày trước còn sống cũng chưa có tiếp xúc làm ăn gì đối với Tiêu Tận Nghiêm cả. Tiêu Tận Nghiêm nhờ vào lợi dụng Diệp Mạc đã đoạt được toàn bộ tài sản của Diệp Trọng Quan mà không tốn một binh một lực. Chỉ riêng ở cái điểm này thôi đã làm cho Diệp Thần Tuấn đối với một cái tên đàn ông tâm cơ thâm sâu như Tiêu Tận Nghiêm tỏ ra cảnh giác. Sau đó lại còn lấy của Diệp Mạc 20 triệu rồi bức Diệp Mạc tự sát. Điều này lại càng khiến cho Diệp Thần Tuấn căm ghét Tiêu Tận Nghiêm. Hợp tác với cái loại người như vậy tuyệt đối sẽ mang lại nguy hiểm quá lớn. Các nhân viên của Diệp Thần Tuấn thì không hề biết rằng Tiêu Tận Nghiêm kia có gút mắt với Diệp Mạc. Tự nhiên tất cả đều hy vọng tranh thủ cái lần hợp tác này. Dù sao đã có cái cơ hội như vậy rồi, những công ty khác cho dù có muốn cũng chẳng có. Bỏ qua một bên tất cả tình cảm riêng tư, Diệp Thần Tuấn đối với cái lần hợp tác này thực sự cũng chính là tràn ngập chờ mong. Là một chàng trai trẻ tuổi đã nắm giữ trong tay một công ty lớn, Diệp Thần Tuấn dĩ nhiên chính là hy vọng cái công ty của mình có thể đạt đến quy quàng tựa như Diệp Trọng Quan đã từng. Nhưng mà Diệp Thần Tuấn nhìn sang Diệp Mạc vẫn là đang trầm mặc, thần sắc có một chút phức tạp. Biết ở trong lòng của Diệp Mạc đang rối loạn như thơ dò. Sau khi tan họp, Diệp Thần Tuấn gọi Diệp Mạc vào trong văn phòng làm việc của mình. Sau khi cùng với Diệp Mạc ngồi cùng nhau thì Diệp Thần Tuấn liền không còn nghiêm túc như khi ở phòng họp nữa, rất ôn nhu mà nói chuyện với Diệp Mạc. Tiểu Tuyền à, đối với cái lượng hợp tác này, em có ý kiến gì không? Diệp Thần Tuấn nghe giọng hỏi, nhưng mà cái vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Anh chính là muốn em nói thật. Diệp Mạc gượng cười. Thì theo ý của mọi người thôi, huống hồ gì, thật sự đây chính là một cơ hội rất tốt, ngày năm có một. Tiểu Tuyền à, em thực sự cho rằng như vậy hay sao chứ? Lòng mày tuấn tô của Diệp Thần Tuấn hơi nhíu lại, có một chút hoài nghi mà nhìn Diệp Mạc. Nè, không có phải miễn cưỡng đâu. Tiêu Tận Nghiêm kia đã lợi dụng em để mà lừa gạt nghĩa phụ. Nếu như nghĩa phụ còn trên đời này, lão nhân gia người cũng sẽ không đồng ý đâu. Huống hồ gì hắn ta đối với em. Diệp Thần Tuấn có một chút đau lòng mà nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc cười ha hả. Em biết rồi, em biết Thần ca đây chính là nghĩa cho em. Nhưng mà cho dù có hợp tác thì cũng đâu có nghĩa là Tiêu Tận Nghiêm kia sẽ làm gì em chứ. Huống hồ gì, huống gì Tiêu Tận Nghiêm đã chẳng còn cái lý do gì để mà làm gì cậu cả. Hoặc có thể là hắn ta đã đùa giỡn với cậu đủ rồi. Lòng mày của Diệp Thần Tuấn trùng xuống, trầm tư cả một hồi rất lâu mới chậm rãi nói. Anh hiểu ý của em. Kỳ thực Diệp Trọng Quan chỉ là một cái cớ để cho Diệp Thần Tuấn muốn Diệp Mạc yên tâm mà thoải mái nói ra cái lời từ trong tận đáy lòng của cậu mà thôi. Chứ thực sự với cái tính cách của Diệp Trọng Quan thì tuyệt đối ông sẽ lấy bất kỳ cái cơ hội nào để thăng vọt nào. Diệp Thần Tuấn cũng có giả tâm riêng của mình, chỉ là so với Tiêu Tận Nghiêm, Diệp Thần Tuấn sẽ dịu dàng hơn một chút trước mặt của người mình yêu. Anh ta đặt nặng tình cảm hơn chính là lợi ích. Ít nhất thì ở trong mắt của anh, mất đi một lần hợp tác để có được trái tim của người mình yêu, anh nhất định sẽ không một chút do dự mà chọn người yêu hơn là chọn lợi ích công ty. Diệp Thần Tuấn hiểu như thế nào gọi là tình yêu hơn là Thiếu Tận Nghiêm. Thần ca, anh cứ yên tâm đi, em không thể nào kém cỏi hơn bất kỳ tên anh nào trong quan sát được. Cho nên cái lần hợp tác này em chắc chắn sẽ không bao giờ để cho Thiếu Tận Nghiêm có cơ hội chiếm tiện nghi của chúng ta đâu. Diệp Mạc đột nhiên ưỡn ngực, nói năng tràn đầy khí thế. Thật ra thì chính là đang cố tiếp sức làm giảm bớt đi cái sự quảng hốt lo sợ của bản thân mình mà thôi. Cậu không thể nào ích kỷ như vậy được. Cái việc hợp tác lần này, cậu nhất định là phải toàn lực giúp đỡ Diệp Thần Tuấn. Dù sao, lợi ích của công ty vẫn chính là quan trọng nhất. Diệp Mạc đem công ty của anh xem như là chính của cậu, mà khiến cho Diệp Thần Tuấn ở trong lòng nở ra một nụ cười. Anh đứng dậy, đi đến trước mặt của Diệp Mạc, cười cười rồi xoa tóc của Diệp Mạc. Em thực sự đã giúp đỡ Thần ca nhiều lắm rồi. Diệp Mạc cũng cong cong khóe miệng, nở ra một cái nụ cười. Không sai, bây giờ cậu mắc gì mà phải sợ Tiếu Tân Nghiêm kia chứ nữa. Cậu là Diệp Tuyền, cậu có người quan tâm đến cậu, cùng với một Diệp Mạc bị cái tên ác ma tàn ngược, vốn là hai người khác nhau. Nè, Tang Tầm Thần Ca ăn một bữa chứ? Diệp Thần Tuân nho nhã đưa ra cái lời mời. Ăn cơm sao? Chuyện này, Diệp Mạc lộ ra một cái vào khó xử, thật ra chính là đang nghĩ tính sẽ tăng ca buổi tối, tiền làm thêm giờ. Diệp Thần Tuân biết hầu như đêm nào Diệp Mạc cũng sẽ tăng ca, liên lộ ra một cái vẻ mặt bi thương. Thần ca đã thất tình rồi, cho nên muốn tìm người để có thể ăn ngủ một chút. Tiêu Tuyền à, em không cứu anh thoát khỏi cái nơi đâu hay sao chứ? Thất tình sao? Diệp Mạc giật mình. Diệp Thần Tuấn gần đây là quả thực có nghe tới cái chuyện Diệp Thần Tuấn quỷ hôn đối với cái vị hôn thiên danh môn thế gia kia. Diệp Mạc cứ tưởng rằng đó chỉ là một cái lời đồn đại mà thôi, nhưng ai ngờ lại có thể là sự thật chứ. Đúng vậy đó, hiện tại Thần Ca đây giống như Tiểu Tuyền đều là độc thân cả thôi. Diệp Thần Tuấn nhún nhún vai, tỏ ra một cái vẻ bất đắc dĩ, nhưng tận trong đôi mắt lại ẩn giấu mấy cái phần vui thích. Dù sao thì rốt cuộc anh cũng đã chẳng có áp lực gì để mà gánh nặng nào để theo đuổi cái cậu trai trước mắt này nữa. Như vậy thanh âm của Diệp Mạc hạ xuống, thật sự là tưởng Thần Ca của cậu lúc này chính là tâm trạng đang rối rắm ảm đạm, liền thực sự gật đầu mà đồng ý. Diệp Thần Tuấn đột nhiên lại kéo cái tay từng bị thương của Diệp Mạc. Diệp Mạc không biết là Diệp Thần Tuấn muốn làm cái gì nên ngơ ngác để mặc cho Diệp Thần Tuấn nắm lấy tay của cậu. Diệp Thần Tuấn từ trên cổ tay của mình tháo xuống cái chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo. Diệp Mạc thấy Diệp Thần Tuấn muốn đeo cái chiếc đồng hồ vừa là nhìn biết có cái giá trị không nhỏ này đeo trên cổ tay của mình, nên vội vàng nói: Thần Ca, đồng hồ này em không thể lấy được đâu. Diệp Thần Tuấn nắm chặt lấy tay của Diệp Mạc không để cho cậu rút về, đem cái chiếc đồng hồ này đeo lên trên tay của Diệp Mạc, thật là ôn nhu mà nói: Trước khi cái việc hợp tác với quan sát chính thức được xác lập, chiếc đồng hồ này xem như chính là Thần Ca cho em. Coi như chính là cái phần thưởng khích lệ Tiêu Tuyền một chút vậy. Diệp Thần Tuân thường xuyên nhìn thấy cái vết cưa ở nơi cổ tay của Diệp Mạc. Vết tích do dao cưa ấy đại diện cho một cuộc đời hồi ức không tốt. Diệp Thần Tuân luôn cảm thấy rằng mỗi khi Diệp Mạc nhìn thấy cái vết tích kia thì tâm trạng ở trong lòng sẽ trở nên trầm xuống, đau thương. Diệp Thần Tuấn không biết là Diệp Mạc có quá khứ như thế nào, nhưng mà anh mơ hồ cảm giác rằng Diệp Mạc kia có liên quan đến Tiêu Tận Nghiêm không chỉ là 2-3 tháng kia. Cái nỗi sợ hãi cùng với nhạy cảm đối với cái tên Tiêu Tận Nghiêm của Diệp Mạc, nó dường như đã tích lũy từ rất là lâu rồi. Thần Ca hy vọng rằng Tiêu Tận mỗi ngày đều sẽ mỉm cười mà trải qua. Diệp Thần Tuấn thất lên nhẹ giọng nói xong, rồi chậm rãi cúi đầu xuống ở trên mu bàn tay trắng nõn của Diệp Mạc hạ xuống một nụ hôn. Còn Diệp Mạc thì lại ngơ ngác mà nhìn đồng hồ đeo tay lớn xa xỉ ở trên cổ tay của mình, rút một ngụm nước bọt. Cái đồng hồ này nó mắc như vậy mà, lỡ như mà cậu làm đánh mất đi thì sao đây? Mấy năm nay tại thành phố In, Tiêu Tận Nghiêm gần như là phát triển giống như tốc độ của ánh sáng, mạnh mẽ mà tự thân phát triển. Bản tính tranh đoạt ganh đua đã có rồi từ khi mà sinh ra, khiến cho cái dạ tâm cùng với hoài bão của hắn ta mãnh liệt hơn bất kỳ ai khác. Những người mà quen biết với hắn ta chẳng phải là một ông chủ lòng dạ mềm yếu gì, mọi người đều biết đến hắn ta giống như là một cái người đứng đầu hắc bạch hai đạo, tuyệt tình tàn nhẫn và cay độc. Tiêu Tĩnh Nghiêm dựa vào thực lực tài chính hùng mạnh mà có thể tạo ra một cái xã hội thượng lưu. Người đàn ông sát khí đầy người ra một cái phe đạo mạo tại cái vùng đất tam giác vàng này đã trở thành một quý ngài danh giá ở trong xã hội thượng lưu. Ở trong một cái xã hội coi trọng vật chất này, bất kể là thương gia hay là quý tộc nào cũng là phải lễ kính hắn ta 3 phần. Tiệc rượu mừng ngày thành lập công ty cho thấy đây chính là cái thời đại hoàng kim của tập đoàn Quan Sát. Một dịp như vậy tự nhiên là tụ tập đông đảo những cái thương nhân tiếng tăm và những kẻ có máu mặt. Ai dám từ chối Tiêu Tận Nghiêm thì quả thực chính là đang chán sống rồi. Sau khi công ty của Diệp Thần Tuấn chính thức đạt được cái mối quan hệ hợp tác làm ăn đối với Hoàng Sát, thì Diệp Thần Tuấn cũng đã nhận được cái lời mời tham dự lễ hội mừng tiệc rượu này. Chỉ là Diệp Thần Tuấn nhận được tới 2 tấm thiệp mời, không một chút do dự, Diệp Thần Tuấn liền đem cái tấm thiệp như kia đưa cho Diệp Mạc. Cống hiến của Diệp Mạc đối với cái công ty chính là không thể nào nghi ngờ gì cả, huống hồ gì nói chung là về công hay là về tư thì Diệp Thần Tuấn cũng sẽ mang Diệp Mạc đến để mà cùng tham gia cái tiệc rượu với anh. Nhưng chỉ là Từng ca, thưa xin lỗi mà tôi hôm qua không biết là em ăn trúng cái gì đó, cho nên giờ bụng đau quá đi, cả buổi chiều cứ ngồi trong nhà chơi thôi. Thế nên là cái tiệc rượu bên này em sẽ... Diệp Mạc nắm lấy cái điện thoại, cố ý hạ thấp giọng, nhấn cái nút xả bồn cầu để cho âm thanh nước xả ồn ồn truyền vào trong điện thoại. Tiêu Tuyền à, nếu như em sợ là phải gặp Tiêu Tuấn Nghiêm thì anh đây sẽ không miễn cưỡng em đâu. Diệp Thần Tuấn cũng đã từng cân nhắc kỹ đến cái chuyện Tiêu Tuấn Nghiêm sẽ làm ra những cái chuyện gì đó đối với Diệp Mạc, khiến cho Diệp Mạc sống không muốn chạm mặt với cái tên Tiêu Tuấn Nghiêm nữa. Nhưng mà Diệp Thần Tuấn thực sự hy vọng rằng Diệp Mạc có thể thoát khỏi cái bóng ma của Tiêu Tuấn Nghiêm, tự tin mà bước đi đứng trước mặt của hắn ta, mới có thể chân chân chính chính mà tiêu tan hết bóng đêm. Nhưng chỉ là Diệp Thần Tuấn không biết bóng tối mà Tiêu Tuấn Nghiêm đã tạo ra cho Diệp Mạc nó đã dày đặc đến mức nào rồi. Sao có thể chứ thần ca? Diệp Mạc lúng túng cười. Em đã bụng thiệt mà. Nói rồi lại nhấn cái nút xả trên bồn cầu thêm một lần nữa. Vậy thì bây giờ anh đến gặp em nha. Bị nghiêm trọng như thế sao không thể nào đến gì được chứ. Diệp Thần Tuấn quay đó. Không cần đâu mà. Em ngồi khoảng mấy tiếng nữa là được rồi. Thần ca, anh dẫn cái lời đi trước đi. Diệp Mạc vội vàng vàng mà nói. Anh biết rồi. Diệp Thần Tuấn đành phải thôi. Em đó, nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng quá đồ ăn lung tung, tối nay sẽ đến thăm em. Diệp Thần Tuấn cũng là lời vạch trần Diệp Mạc, phối hợp nói mấy câu quan tâm rồi hỏi han với cậu, gấp gáp đi đến tham dự tiệc rượu. Diệp Mạc cúp điện thoại, thật sự cứ tưởng rằng mình lừa được Diệp Thần Tuấn rồi, hô to tự khen mình thật là thông minh đi, sau đó liền chuẩn bị tới thăm Diệp Nhã. Bệnh tình của Diệp Nhã giờ đã tốt lắm rồi, Diệp Mạc định sẽ thương lượng với Diệp Nhã về cái chuyện đưa cô ra nước ngoài du học, chỉ cần là sắp xếp thật là cẩn thận cho Diệp Nhã, Diệp Mạc sẽ chẳng còn lo lắng ra cái chuyện gì nữa. Rồi thì nỗ lực mà kiếm tiền, tự lo cho cuộc đời của mình. Tiêu Tận Nghiêm kiểu gì cũng sẽ chẳng thể nào nhận ra cậu, thế nên cậu không cần nhất thiết là phải vội vã mà chạy trốn khỏi cái thành phố ít này. Tất cả đều đang từ từ tươi sáng lên rồi, thật tốt mà. Tiệc rượu bày trí xa qua lộng lẫy trước cái căn biệt thự 7 tầng, chiếm cứ một khoảng rộng lớn giữa sân, hai bên chính là rừng cây tùng dày đặc. Trước căn biệt thự cách đó không xa chính là một vùng biển, khiến cho người ta nhìn mà cảm thán. Ở trên mặt bằng rộng lớn của biệt thự dường như được thảm kim cương óng ánh, dưới cánh tà dương phát ra ánh sáng lung linh đến chói mắt. Nó là biệt thự, nhưng thực sự là giống với một tòa lâu đài hơn. Tiêu Tận Nghiêm đứng ở trong căn phòng ở tầng thứ 7, nhìn qua cửa sổ trước mặt, gương mặt của hắn ta lạnh cảm, không một chút cảm xúc, lặng lẽ quan sát những chiếc xe hơi đắt tiền hào nhoáng đang lái vào trong khu biệt thự. Những người hầu mang trang phục màu đen đồng bộ quan nhân để mà chào đón. Nam nữ từ trong xe bước ra, khoác lấy tay của nhau, trên người trang phục cao quý lộng lẫy, tất cả đều là những cái thương nhân quan chức thượng lưu danh giá. Một chiếc Ferrari màu xám bạc đột nhiên dừng lại. Diệp Thần Tuấn từ trong xe đi ra, một thân lễ phục màu trắng, các may thủ công tinh xảo, từ thái tuấn lãng, đôi con người trong suốt lạnh lẽo, vẻ mặt mang theo một cái nụ cười nhạt, tầm mắt nhìn theo tựa hồ như còn cảm thấy chói mắt hơn so với cả những minh tinh ở trên thảm đỏ, thế nhưng lại không mang theo bất kỳ cô gái nào cả. Vẻ mặt của Tiêu Tân Nghiêm lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm theo Diệp Thần Tuấn, phóng cái ánh nhìn về trước sau và cũng không có nhìn thấy được cái người mà hắn ta muốn thấy. Chỉ một chốc lát sau thôi, Mạnh Truyền Tân mới tới ở phía sau của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu tổng à, Diệp Thần Tuấn chỉ đến một mình thôi, không mang theo bất cứ người nào. Mạnh Truyền Tân báo cái là sự thật. Một tấm thiệp mời khác của Diệp Thần Tuấn là cho cậu ta hay sao chứ? Tiêu Tận Nghiêm tiếp tục nhìn cái sóng biển ở trước biệt thự, thành âm lạnh đến cực điểm. Mạnh Truyền Tân biết cái người mà Tiêu Tận Nghiêm nói đến chính là ai. thuộc hạ đã điều tra rồi. Đúng thế. Mạnh Truyền Tân rất là khẳng định mà hồi đáp. Ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm từ từ lại trở nên sắc bén hơn, khi tức lạnh đã như hai hàng lông mày lại chồng chất. Mạnh Truyền Tân đứng ở phía sau, có thể mơ hồ cảm nhận được cái cổ khí âm hàn này làm bảo tiêu cho Tiêu Tận Nghiêm nhiều năm như vậy rồi. Mạnh Truyền Tân hiểu rõ cái tâm tư của Tiêu Tận Nghiêm hơn bất kỳ người nào khác. Dạ, thuộc hạ biết đây là sao rồi. Đi sắp xếp ngay. Nói xong, thấy Tiêu Tận Nghiêm vẫn cứ đứng yên ở trước cửa sổ, không có phản ứng gì. Mạnh Truyền Tân yên lặng mà lời lùi ra. Mạnh Truyền Tân vừa mới rời đi, Tiêu Tận Nghiêm đứng trước cửa sổ thấp giọng hừ lại một tiếng. Một đấm, quyền đấm lên trên cửa sổ, ở trên tường. Chỉ là muốn ở trên giường đùa dẫn một chút thôi, lại còn thực sự coi mình là cái loại mặt hàng hiếm có gì hay sao chứ? Nếu là không phải vì Diệp Mạc đã chết rồi, hắn ta cũng sẽ chẳng có xoa đọa đến mức là dùng cái thân thể của người khác để mà tìm kiếm cái loại cảm giác đó. Thật đáng hận mà. Diệp Mạc đến thăm Diệp Nhã xong, thì từ trong bệnh viện đi ra, nhìn qua cái tâm trạng của cậu trông rất là tốt. Đến siêu thị, mua một ít nguyên liệu nấu ăn, rồi lên trên xe bus trở về nhà trọ. Mấy cái ngày này, cuộc sống sinh hoạt của Diệp Mạc rất là bình yên, không có gì sóng gió. Thoáng như tất cả mọi nguy hiểm khó khăn đều đã dần dần lùi xa ra. Cả một bầu trời tuyệt vọng từ che ngập phủ vây bây giờ đây cũng đã được quét đi sạch sẽ. Thậm chí Diệp Mạc còn dự định sẽ ở lại cái thành phố ít này định cư. Cuộc sống hiện tại đã không còn phải kéo dài cái hơi tàn như là dung dây nữa rồi. Cần gì mà phải thoát ly ra khỏi cái thế gian làm gì nữa chứ? Một chiếc xe riêng màu đen dừng lại ở dưới lầu của nhà trọ. Đậu tĩnh lặng khoảng một cách kiêu căng đến lóa mắt. Diệp Mạc xách theo hai cái túi thực phẩm nấu ăn, tò mò liếc nhìn một cái. Dù sao thì ở đây cậu ta chưa thấy có người nào có thể mua nổi cái loại xe đắt tiền giá trên trời này. Ước ao vài giây, Diệp Mạc xoay người mà hướng về cái phía cầu thang đi lên. Trong lòng lại bắt đầu thầm nhủ, chờ khi mà cậu ta kiếm đủ tiền rồi thì trước tiên cậu sẽ mua xe hay là mua nhà nhỉ? Đèn pha ở phía trước xe đột nhiên mở toang lên, đường ánh sáng chói lóa trong nháy mắt cũng chiếu rọi thẳng lên trên người của Diệp Mạc. Tiếng còi xe cũng vang lên hai tiếng. Vừa mới bước được vài bước thôi, Diệp Mạc có một chút nghi quặc, quay người lại. Bốn phía chẳng có ai cả, giống như chủ nhân của cái chiếc xe kia làm thế chỉ là để trêu chọc cậu vậy. Ánh đèn mạnh liệt chói mắt, Diệp Mạc theo cái bản năng đưa một cái cánh tay lên để che đi ánh sáng. Nè, có chuyện gì vậy chứ? Đèn xe đột nhiên tắt mất, cửa xe được mở ra. Một nam nhân thân mặc âu phục màu đen từ bên trong đi ra, thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng. Diệp tiên sinh à, chào ngài. Nam nhân rất lịch sự mà kêu lên một tiếng. Anh là Tiếu. Diệp Mạc nghẹn họng, muốn bật ra thành lời. Kinh ngạc mà nhìn cái người trước mắt chính là Mạnh Truyền Tân, bảo tiêu của Tiếu Tận Nghiêm. Tôi chính là bảo tiêu của Tiếu Tổng, Mạnh Truyền Tân. Diệp Mạc đột nhiên lại có một cái lời dự cảm xấu. Mạnh Truyền Tân không phải là cận vệ của Tiếu Tận Nghiêm hay sao chứ? Sao anh ta lại có thể xuất hiện ở đây? Có thể là do Mạnh Truyền Tân có liên hệ với Tiếu Tận Nghiêm quá mức chặt chẽ, nên vừa mới chỉ nhìn thấy Mạnh Truyền Tân thôi mà khuôn mặt kiếm mi sắc bén, ngũ quan lạnh lẽo liền dội liên tục vào trong óc của Diệp Mạc. Tìm tôi có chuyện gì không chứ? Diệp Mạc cố gắng duy trì cái âm sắc không thay đổi, lễ kính mà nhìn Mạnh Truyền Tân. Dù sao thì cái người đến đây cũng lại không phải Tiêu Tận Nghiêm. Không đúng, cứ cho là đến thì sao chứ? Cậu sớm đã chẳng còn quan hệ gì với hắn ta nữa rồi. Hắn ta chẳng có cái lý do gì để mà làm hại đến cậu cả. Mà cũng không đúng nữa, Tiêu Tận Nghiêm kia vốn chẳng có cái lý do gì để mà tìm đến cậu. Tiêu Tổng... Mạnh Truyền Tân đột nhiên lại lùi về phía sau một bước, rồi bước đến phía trước cửa xe sau mở ra. Thanh âm nghiêm túc mà kêu lên một tiếng, hơi cúi người, một đôi chân đi giày da màu đen bóng loáng cường ngạnh mà giẫm xuống. Tất cả mưa gió nổi lên cát bay đá chạy đều sẽ đánh tấp về cái phía của Diệp Mạc. Nhìn Tiêu Tận Nghiêm từ trong xe đi xuống, Diệp Mạc chỉ là cảm thấy trong lòng ngực của mình tựa như có một chiếc giày sắt mạnh liệt nện gõ, thùng thùng thùng, sắp phá vỡ đi tất cả ra. Mấy ngày này đã quá mức bình yên tươi đẹp rồi, khiến cho Diệp Mạc đã sớm mất đi cái năng lực phản ứng khi mà phải đối mặt với Tiêu Tần Nghiêm. Diệp Mạc đứng ngay ra tại chỗ, tựa như một đứa ngốc, hai mắt vô tri mà nhìn Tiêu Tần Nghiêm đang bước về phía cậu. Hắn ta không phải nên có mặt ở cái tiệc rượu hay sao chứ? Tại sao lúc này không có đi mà hưởng thụ mấy cái quanh quanh yến yến vây quanh hắn ta đi? Sao lại tự nhiên đi tới đây để mà tìm cậu làm gì chứ? Chắc không phải là Tiêu Tần Nghiêm muốn đi gặp cái người nào khác mà tình cờ cũng ở đây này chứ? Nhưng có điều, hình như là không phải thì phải. Tiêu Tần Nghiêm đi đến trước mặt của Diệp Mạc, thì Diệp Mạc vẫn là giữ cái vẻ mặt không thể nào tin nổi. Trong mắt hiện lên cái vẻ hoảng hốt, còn có cả một cái vẻ căng thẳng rõ rệt. Tay nắm chặt lấy túi đồ, nhưng có điều so với mấy cái lần trước, mức độ hoang mang lo sợ giờ là không đến nỗi quá nhiều. Sau một tiếng nữa, đã đón tôi. Dân, Tiêu Tổng. Mạnh Truyền Tân đáp. Diệp Mạc muốn lùi về phía sau, nhưng không có ý thức được phía sau của mình chính là cầu thang. Một bước mà đạp hụt, thân thể ngã ngửa về phía sau, sợ hãi mà kêu lên một tiếng. Theo bản năng, đưa tay ra bắt được lấy cái cánh tay của Tiêu Tần Nghiêm. Lòng mày sắc bén của Tiêu Tần Nghiêm trùng xuống, nhanh chóng cúi người, một tay vòng lấy eo của Diệp Mạc kéo mạnh một cái, đem cả người của Diệp Mạc kéo vào trong lồng ngực của mình. Lồng ngực của Tiêu Tần Nghiêm tựa hồ như là một cái khối sắt thép vậy. Trong nháy mắt chạm vào, Diệp Mạc thậm chí đây còn hoài nghi không biết là có phải xương thịt của mình đã bị vỡ ra rồi hay không. Vậy là còn chưa quen hồn, lại từ bên trong đầu nhất kia, Diệp Mạc liền nghe thấy từ trên đỉnh đầu phát xuống một cái thanh âm trầm lạnh. Không, 2 giờ. Thanh âm của Tiêu Tần Nghiêm vừa phát ra, Diệp Mạc giật mình thất kinh. Quá ra là Tiêu Tần Nghiêm định sẽ ở đây đến tận 2 tiếng đồng hồ. Tính làm cái gì chứ? Đã rõ rồi. Mạnh Truyền Tân nghiêm nghị mạnh mẽ hồi đáp, sau đó lập tức lái xe rời đi. Diệp Mạc ở trong lòng của Tiêu Tần Nghiêm dãy dụa trời ra, vội vàng mà lùi lại về phía sau một bước. Lần này thì Tiêu Tần Nghiêm không có đưa tay kéo Diệp Mạc lại, khiến cho Diệp Mạc trực tiếp ngã ngửa rầm ra phía sau. Diệp Mạc thật là chật vật bò dậy, phía sau lưng bị cái bậc thang đập vào đầu điếng. Sau đó thì lại vội vàng đưa tay nhặt mấy cái quả cà chua bị lan ra khắp chỗ. Căn bản chính là không có dám ngẩng đầu để mà nhìn vào cái vẻ mặt của Tiêu Tần Nghiêm. Nói chuyện với hắn ta cứ như là ôm bom nổ chậm vậy. Ai mà biết được chừng nào nó sẽ nổ tung ra chứ. Tiêu Tần Nghiêm vẫn cứ đứng đấy ung dung, không biết là đang cười hay là đang tức giận. Nam nhân này quả nhiên chính là cố ý không có nhìn hắn ta. Liền nhấc chân đi đến trước mặt của Diệp Mạc, thân thể cao lớn cúi thấp xuống, đôi mắt sắc bén mà nhìn chòng chọc vào Diệp Mạc đang cúi đầu. Trong lòng trực tiếp cười gằn, chỉ có nhặt mấy cái quả cà chua thôi cũng lâu như vậy sao chứ? Cái cách mà cậu ta tránh né hắn ta cũng thật là buồn cười đi. Sợ tôi đây sang cậu hay sao chứ? Hai cái ánh mắt tuyệt lạnh của Tiêu Tần Nghiêm hơi mị hợp lại, thanh âm nhẹ nhàng mà nguy hiểm. Ánh mắt của hắn ta nhìn Diệp Mạc lộ ra mấy cái phần khiêu khích. Một tay khẽ nâng cầm của Diệp Mạc lên, nhìn đôi con người trong suốt thuần khiết kia đang run rẩy né tránh. Tiêu Tần Nghiêm tâm lại như là hiện lên vài cái tia hy vọng, phảng phất như tối tăm mấy ngày nay đều tan biến hết đi. Không phải mà. Diệp Mạc nhỏ giọng nói, chỉ là tôi đang nhặt đồ thôi mà. Tiêu Tần Nghiêm khẽ hừ một tiếng. Nhặt xong chưa? Nhặt xong rồi. Diệp Mạc bất an mà hồi đáp. Chẳng biết vì sao Diệp Mạc cứ lại cảm giác tối nay Tiêu Tần Nghiêm có lẽ sẽ có cái gì đó không đúng cho lắm. Giống như là nhìn qua có một chút không lạnh lẽo tàn bạo nữa rồi. Tiêu Tần Nghiêm đứng dậy, nhìn xuống Diệp Mạc, thanh âm không rõ ý tứ. Không muốn ở nhà sao? Diệp Mạc kinh ngạc mà nhìn Tiêu Tần Nghiêm, chỉ thấy Tiêu Tần Nghiêm đã nhanh chân một bước từ bên cạnh của Diệp Mạc bước qua. Chờ khi mà Diệp Mạc quay đầu lại thì Tiêu Tần Nghiêm đã theo cầu thang mà đi lên trên lầu. Diệp Mạc xách theo hai cái túi lớn lập tức đi theo. Tiêu Tần Nghiêm dường như đã điều tra rõ ràng ràng cái nơi ở của Diệp Mạc rồi. Diệp Mạc bước chân chậm chậm, đợi khi mà lên trên tầng 1 nơi phòng trọ của cậu, phát hiện ra Tiêu Tần Nghiêm đang khoanh tay đứng ở bên cạnh cửa phòng trọ của cậu hút thuốc. Ánh mắt của Tiêu Tần Nghiêm lười biếng như là sai khiến một cái người hầu, thanh âm bình tĩnh mà lại thấp lạnh. Mở cửa. Diệp Mạc nhìn Tiêu Tần Nghiêm đứng ở bên cạnh, do dự một lúc mới đi tới trước cửa lấy chìa khóa ra. Vừa mới cúi đầu mở cửa, Lê vừa liếc mắt thật là cẩn thận mà nhìn Thiếu Tấn Nghiêm đang đứng thẳng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Tiêu tổng tìm tôi có chuyện gì không chứ?" Suy nghĩ một chút, Diệp Bạch lại thêm vào một câu nữa: "Toàn bộ tiền nợ của Tiêu tổng tôi đã trả hết rồi mà." Hai cái mắt của Tiêu Tấn Nghiêm híp lại, nhìn chằm chằm vào trong cái tay của Diệp Bạch đang mở cửa ra. Ánh mắt đột nhiên lại trở nên nguy hiểm. Tổng cộng chính là 3 chiếc chìa khóa, lại lần lượt cắm vào và rút ra, rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian đây mà. "Ai nói là tôi tới đây đòi tiền chứ?" Tiêu Tĩnh Nghiêm gằn giọng rồi nhếch miệng nguy hiểm. "Diệp Tuyền à, tôi cho rằng con đã nếm nhiều dạng như thế rồi, lần sau gặp lại tôi cô thể thông minh hơn một chút chứ. Chứ thật không ngờ, chỉ mới có mấy ngày không gặp lại thôi đã quên hết mọi dấu cuốn rồi. Thật cùng mẹ đó, cậu thực sự nghĩ rằng tôi không có cách nào để mà bắt được cậu hay sao chứ?" Âm điệu cái câu cuối nó âm trầm vang lên. Cả người của Diệp Mạc lại sợ hãi đến chấn động. Chiếc chìa khóa nắm ở trong tay đã vặn ra, nhưng không có lập tức mở cửa, mà chính là hít sâu một hơi, âm thầm lấy can đảm cho bản thân, xoay người phi thường nghiêm túc, thật lòng mà nhìn Thiếu Tử Nghiêm. "Tiêu tổng à, lén xong rồi nhà dân chính là phạm." Diệp Mạc còn chưa có hết câu, Thiếu Tử Nghiêm đã một tay mà ấn vào trong cái cánh cửa, đột nhiên đẩy ra. Quay lại Diệp Mạc thâm trầm, rồi hừ một tiếng, nhấc chân đi vào. Diệp Mạc đứng ngốc ở cửa, nhìn vào cái thân ảnh cao lớn của Tiêu Tận Nghiêm. Trái tim lại cứ điên cuồng mà nhảy lên. Tiêu Tận Nghiêm vậy là định làm gì chứ? Tiêu Tận Nghiêm ngồi ở phòng khách, mặt không một chút cảm xúc mà đánh giá cái cách bày trí đơn giản ở trong phòng khách. Mặc dù là diện tích không quá lớn, nhưng mà vẫn phân ra phòng khách và nhà bếp, rồi phòng ngủ rất là rõ ràng. Chỉ là nó còn chẳng có bằng cái nhà vệ sinh ở trong biệt thự của Tiêu Tấn Nghiêm. Để ý kỹ hơn nữa, tất cả đều là những cái đồ dùng sinh hoạt rẻ tiền. Cậu ta không phải còn có Diệp Thần Tuấn hay sao chứ? Không phải là nên hưởng thụ cái vinh hoa phú quý hay sao? Sao lại có thể còn đi ở cái loại phòng trọ rẻ tiền mà đơn giản này chứ? Tiêu Tấn Nghiêm quả thực là không hiểu nổi. Diệp Thần Tuấn vì nam nhân này mà cả tân đương danh môn thế gia cũng không muốn. Lại đối với Diệp Bạc mang cái ý tứ tình cảm rõ rệt như vậy, thế nhưng cho đến tận bây giờ vẫn là còn để cho nam nhân này sống túng quẫn đến như thế hay sao chứ? Trừ khi chính nam nhân này đã từ chối cái tình ý của Diệp Thần Tuấn. Tiêu Tận Nghiêm quay người lạnh lùng mà nhìn Diệp Mặc đứng ở cửa, ánh mắt vẫn cứ còn đảo đảo lung tung, không có dám nhìn hắn ta. Khóe miệng giật giật xem tường, thật là dối trá mà. Tựa hồ chỉ có khi nghĩ như vậy thôi thì Tiêu Tấn Nghiêm mới có thể cảm giác được rằng mình tự dưng lại nảy ra một cái ý nghĩ bất chợt muốn đến gặp nam nhân này, thật là rất không đáng mà. "Cậu định dựng là xa được hay sao chứ?" Tiêu Tấn Nghiêm xoay người rồi ngồi trên ghế sofa. Sofa tuy là không lớn, nhìn qua cũng không có thấy vừa mắt. Nó vừa cứng lại vừa lạnh, cứ y hệt như là ngồi ở trên sàn nhà vậy. Diệp Mạc đứng ở cửa, trong tay vẫn cứ còn xách hai cái túi thực phẩm lớn, giống như bà chủ nhà mới đi mua ăn về. Tiêu Tận Nghiêm lạnh lẽo đưa mắt nhìn, thấy Diệp Mạc vẫn là đứng ngốc ở đấy, trong lòng không khỏi tức tối. Bản thân của hắn ta còn chưa có làm cái gì hết mà cái tên nam nhân này đối với hắn ta lại bắt đầu cự chi ngàn dặm. Tầm mắt của Diệp Mạc thật là cẩn thận đảo qua cái chỗ của Tiêu Tận Nghiêm, phát hiện ra sắc mặt của Tiêu Tận Nghiêm từ từ trở nên âm u, bắt chéo chân thoải mái mà nằm tựa lưng vào trong sofa. Gần xanh ở trên trán lại càng rõ ràng. Cậu vội vã bước nhanh đến, không biết làm sao để có thể đối mặt với Tiêu Tận Nghiêm, thế nên cậu cúi thấp đầu cầm cái túi nguyên liệu nấu ăn đi vào trong nhà bếp. Tiêu Tận Nghiêm cởi áo khoác tay phục đắt tiền vắt lên trên ghế sofa, nơi lông cảm phải ở cổ ra, nhìn Diệp Bạc đi vào trong nhà bếp, trong mũi phát ra một cái tiếng hừ nhẹ khinh thường. Trong lòng của Diệp Mạc bắt đầu phát cáu, nếu như mà Tiêu Tấn Nghiêm cảm thấy xem thường cái chỗ ở nhỏ nhoi này của cậu thì cứ ngay lập tức mà cút lẹ đi. Nhìn cái tư thế ngồi của Tiêu Tấn Nghiêm thì cứ như là chủ của cái phòng trọ này, đã khiến cho Diệp Mạc ngơ ngay đến vô cùng. Cố gắng lắm mới có thể đè nén xuống cái lửa tức ở trong lòng của mình. Tiêu Tổng à, ngài có thể nói ra cái mục đích của ngài đến đây là gì được không chứ? Vì mà cung kính thấp giọng nói, dù sao, cho dù có nhiều bất mãn hơn nữa, thì trong giờ khắc này, đối với cái tên ác ma này, cũng là vẫn phải cung cung kính kính. Nếu không tự nhiên mà hắn ta lại nổi khùng lên, thì cậu đúng là không thể nào chống đỡ nổi rồi. Dưới cái ánh đèn, những cái đường nét tuyệt mỹ của Tiêu Tân Nghiêm lóe lên ám quang. Đường viền cằm mang theo một cái vẻ kiên nghị, khiến cho khóe miệng im lặng, im toát ra một chút ảo não. Mắt của hắn ta không hề cảm xúc, mà nhìn Diệp Mạc, nhưng mà trong lòng vạn phần không thích. Bạn tên của hắn ta tự nhiên lại đi tới đây để mà làm cái gì chứ? Đến ngắm cậu ta, đùa sao? Cậu có vẻ như là không quan nghênh tôi thì phải. Âm lực của Tiêu Tân Nghiêm không cao, thanh âm lạnh lùng, nghe không ra cái ý tứ gì. Nhưng mà Diệp Mạc vẫn cứ cảm thấy cái mùi vị nguy hiểm dày đặc mình. Không phải đâu, chỉ là tôi nghĩ Tiêu Tổng muộn như vậy rồi mà lại còn đại giá quan lâm, chắc là phải có cái chuyện gì quan trọng lắm chứ. Diệp Mạc cố gắng giữ thật là bình tĩnh, đi tới một cái tấm ghế sofa ngồi xuống. Dù sao thì cái chỗ này cũng chính là địa bàn của cậu, mắc mớ gì mà phải giống như một cái người hầu đứng trước mặt của Tiêu Tận Nghiêm chứ. Tiêu Tận Nghiêm nhìn cái tư thế ngồi câu nệ của Diệp Mạc, giống như là quảng hốt lo lắng cái gì đó, trong lòng lại nở ra một cái nụ cười. Thanh âm cũng đã không còn lạnh giá nữa, nhưng mà vẫn khiến cho Diệp Mạc có một cái loại lực áp bách vô hình. Tôi tới đây chỉ vì một chút chuyện riêng thôi. Diệp Mạc ngoan ngoãn giữ im lặng, tiếp tục nghe Tiêu Tận Nghiêm nói. Hey, đi thẳng vào vấn đề này. Tôi nhìn trúng cậu rồi, làm tình nhân của tôi đi. Lần này tôi sẽ không đem cậu tặng cho người khác đâu, chỉ có một mình Tiêu Tân Nghiêm tôi hưởng dụng cậu thôi. Một lời Tiêu Tân Nghiêm vừa nói ra, Diệp Mạc liền lộ ra một cái mắt kinh ngạc, bàn tay trong nháy mắt đều nắm chặt lại. Tôi không muốn đâu. Diệp Mạc cúi đầu, gần như là móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Tìm lại đập nhanh hơn, lần này coi như là có bị Tiêu Tân Nghiêm bóp chết đi, cậu cũng sẽ không bao giờ thuận tay hắn ta. Huống gì Tiêu Tân Nghiêm đã không còn nắm ở trong tay nhược điểm gì của cậu nữa rồi. Tựa hồ như có vẻ đã đoán được trước đáp án của Diệp Mạc, mặt của Tiêu Tân Nghiêm gần như là bất động, nhưng mà vẫn không có cam lòng nắm chặt tay. Thanh âm trầm thấp tiếp tục nói, hay là tôi nên nói cách khác, một đêm của cậu đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Diệp Mạc giận đến muốn ốc lửa đứng phát dậy, nhưng mà khi ý thức được cái người mình đang đối mặt chính là Tiêu Tận Nghiêm, khi thế lại tụt xuống không ít. Nhưng ánh mắt đã cứng cỏ hơn rất là nhiều, giả vờ bình tĩnh nở ra một nụ cười. Lẽ nào Tiêu Tổng luôn yêu tôi chứ? Hỏi ra cái câu như vậy, bản thân của Diệp Mạc hỏi xong cũng từ ngẩn người ra, đèn rõ ràng chính là đang tự tìm đến cái chết à. Không ngờ tới Tiêu Tận Nghiêm lại không nổi giận, khoe miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng mà dứt ra một tiếng, cậu cũng xứng chứ? Diệp Mạc trong lúc này vừa nói xong lại sợ đến gần chết. Thấy Tiêu Tận Nghiêm kia không có nổi giận, thần kinh căng thẳng cũng đã từ từ nới lỏng ra. Không xứng thì không xứng đi. Diệp Mạc, cậu cần cái tên đàn ông này lắm hay sao chứ? Dân, là tôi không xứng. Diệp Mạc thấp giọng nói. Tiêu Tận Nghiêm đã bị cái thái độ đó của Diệp Mạc làm cho tự nhiên phát giận lên. Bản thân của hắn ta sao tự nhiên đêm nay lại nói đi làm cái gì chứ? Lại đến đây mà tán gẫu với cái tên nam nhân này, ở trước mặt cái tên luôn sợ hắn ta, làm ra cái việc tự nhiên lại trở nên lề mề. Tiêu Tận Nghiêm đứng hô lên, nhanh chân bước đến trước mặt của Diệp Mạc, lạnh lùng mà nhìn xuống Diệp Mạc. Diệp Mạc thấp hơn Tiêu Tận Nghiêm nửa cái đầu, hơi hơi nhấc mi mắt. Diệp Mạc nhìn vào cái gương mặt nghiêm nghị và lạnh băng của Tiêu Tận Nghiêm, tìm chợt chìm xuống tận đáy vực. Không rồi, cậu đã sai cái gì nữa rồi chứ? Tiêu Tận Nghiêm nhìn cái Diệp Mạc, ánh mắt từ từ trở nên phức tạp. Nam nhân này quả thực rất là đẹp, gương mặt thanh tú nhưng lại không có quá mềm mại tựa như là nữ nhân, mà chính là cái loại non nớt như một cậu bé. Cái vẻ mặt khi mà sợ sệt có mấy phần ấm ức, chỉ là quá mức không bức thiết mà thôi. không biết thức thời. Bàn tay của Tiêu Tận Nghiêm nhanh chóng, mạnh mẽ mà vươn ra. Một tay vòng lấy eo của Diệp Mạc, một tay chế trụ ở sau gáy của Diệp Mạc. Cúi đầu, điên của một hôn hắn ta, cắn lên môi của cậu, không cho Diệp Mạc bất kỳ cái cơ hội phản kháng nào. Vừa hôn, lại vừa đẩy đi tới vài bước, đem Diệp Mạc áp chặt lên trên tường. Không! Diệp Mạc căn bản là không thể nào đồng đầy được. Cái thế tiến công cuồng nhiệt ở trong vòm họng đã khiến cho ý thức của cậu suýt chút nữa đã tan trả đi. Hai tay liều mạng mà đã Tiêu Tận Nghiêm ra, nhưng cái thân thể cao lớn vững chắc của Tiêu Tận Nghiêm giờ là không hề nhúc nhích. Tiêu Tận Nghiêm càng thêm điên cuồng, cắn xé hai cái mảnh bờ môi của Diệp Mạc ra, một chân tìm đúng cái thời cơ mà chen vào giữa chân của Diệp Mạc. Bàn tay ôm chặt lấy của Diệp Mạc đột nhiên để hạ xuống cái mông của Diệp Mạc lên. Tiêu Tận Nghiêm khi thấy hung hăng, một khắc bình tĩnh trước đó tựa hồ giống như tất cả chỉ đều là ngụy trang mà thôi. Vừa chính vào trong cái thân thể của Diệp Mạc, thế tiến công phòng thủ trước đó đều là đang từng bước mà tan rã. Bàn tay khô khốc nóng chảy nâng mông của Diệp Mạc lên, khiến cho thân thể của Diệp Mạc gần như là dán sát lên trên tường, lại càng thêm thuận tiện để cho cái miệng của Tiêu Tận Nghiêm hành hung. Bởi vì kinh sợ mà Diệp Mạc hô hấp không thông, hạ bộ thấp xuống sát vào một chân của Tiêu Tận Nghiêm chèn ở giữa, khiến cho Diệp Mạc lại càng thêm giận dữ và xấu hổ đến không ngớt. Hao hết sức lực của ngũ nhị hổ, chính trâu hai hổ, Diệp Mạc mới quay sang được một bên né tránh. Một của Tiêu Tận Nghiêm theo khóe miệng của Diệp Mạc đem cái nhiệt độ nóng trực triền miên mà lưu luyến hôn không ngừng ở nơi cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc. Đầu gối của Tiêu Tận Nghiêm chống đỡ Diệp Mạc trực tiếp đè lên trên tường, đem cả toàn bộ cái khối thân thể của Diệp Mạc được cưỡi lên bên trên. Bàn tay to lớn kia ôm lấy mông của Diệp Mạc theo cái đường viền quần mà tiến vào bên trong, từng chút trêu chọc hướng đến tiếp cận cái nơi cấm địa. Diệp Mạc dễ dụ mãi ra không ra, cái kiểu hành động của thân thể như thế này lại mang cho Tiêu Tận Nghiêm cái cảm giác hưởng thụ quen thuộc, khiến cho hắn ta giống như là phát điên. Căn bản chính là không có nghe thấy được bất kỳ cái tiếng la hét nào của Diệp Mạc. Tư thế mãnh liệt tự hồ như đang nghĩ cứ dùng cái tư thế như thế này để mà chiếm lấy Diệp Mạc. Tôi muốn em. Thanh âm trầm thấp của Tiêu Tận Nghiêm cứ mơ hồ bao hàm vô số cái ham muốn tình dục, dán thật là chặt vào trong thân thể của Diệp Mạc. Đầu của Tiêu Tận Nghiêm mờ mờ ảo ảo mà gọi: Mạc Mạc à, cho tôi. Diệp Mạc thật sự chấn động, vừa nãy Tiêu Tận Nghiêm đã gọi cậu là Mạc Mạc sao chứ? Mạc Mạc lại càng thêm mãnh liệt mà đẩy Tiêu Tận Nghiêm phía trước mặt ra. Tiêu Tận Nghiêm kia lại xuất hiện ra ảo giác, đây tuyệt đối là không thể được. Cậu không thể nào để cho Tiêu Tận Nghiêm xem cậu chỉ là thế thân của kiếp trước. Cậu thậm chí đã có thể tuyệt vọng mà miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu làm tình nhân của Tiêu Tận Nghiêm, nhưng mà tuyệt đối không thể nào để cho Tiêu Tận Nghiêm xuất hiện ra ảo giác về Diệp Mạc ngay ở trên người của cậu được. Không yêu hay là có yêu thì cũng sẽ mang đến cái kết quả giống như mà thôi. Thiên địa quyền cự bị cái kẻ Tiêu Tận Nghiêm lãnh khóc tàn bạo là vô tình, không biết yêu là gì, như là Tiêu Tận Nghiêm xâm chiếm, đáng sợ hơn bất kỳ cái gì ở trên đời. Khốn kiếp! Diệp Mạc quay sang cái khuôn mặt thất thường điên dạng của Tiêu Tận Nghiêm, phẫn nộ mà vung lên một chưởng mạnh mẽ hạ xuống, hoảng sợ mà hét lên một tiếng: Tôi không phải là Diệp Mạc! Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên để dừng lại, trên cái gương mặt lạnh lùng xuất hiện năm cái dấu ngón tay đỏ ửng, giống như một cái loại mặt nạ giả tạo nào đó đột nhiên lại rơi xuống vỡ toang. Sâu thẳm ở bên trong cái đáy mắt đen kịch lướt qua như sắc tái, đột nhiên hung tợn mà trợn trừng thẳng vào cái đôi con người đang đầy khủng hoảng kia của Diệp Mạc, gằn giọng: Muốn chính là cậu? Tôi là Diệp Tuyền mà, tôi là Diệp Tuyền. Diệp Tuyền triệt để đã hoảng sợ rồi, lớn tiếng mà hét lên. Thân thể đang bị Tiêu Tận Nghiêm gắt gao nhấn trên tường cũng là điên cuồng kịch liệt dãy giụa vặn vẹo. Anh không có quyền đối với tôi như vậy. Tiêu Tận Nghiêm âm hiểm mà cười một tiếng, một tay chế trụ lấy ở dưới cằm của Diệp Mạc, khuôn mặt gần như là kề sát vào trong mặt của Diệp Mạc, nhìn vào cái biểu hiện run rẩy của Diệp Mạc, vẻ mặt nghiễm nhiên hung ác lên. Không có quyền sao? Tôi cho cậu biết, Diệp Tuyền à, đối với cậu tôi muốn ngủ là ngủ. Tiêu Tận à, tổng, tôi chỉ là người bình thường thôi, chỉ muốn yên phận mà sống thôi mà. Nếu như tôi có chỗ nào đắc tội với ngài, ngài đã dâng trọng lượng cho. Lời của Diệp Mạc vẫn chưa còn có nói hết, Tiêu Tân Nghiêm đã đem Diệp Mạc mà phát lên trên vai, bước đi tới bên giường, không một chút ôn nhu mà ném Diệp Mạc xuống. Chiếc giường của Diệp Mạc vốn là không lớn, nhưng mà nhìn qua sạch sẽ, gọn gàng, chăn đệm chỉnh tề xếp ở đầu giường. Bởi vì trời không quá lạnh nên bên dưới trải một cái tấm nệm rất là mỏng. Cứ như vậy mà bị quái lực của Tiêu Tân Nghiêm quăng mạnh xuống ở trên giường, đã khiến cho Diệp Mạc đau tới mức là trước mắt cả một trận đen trắng luân phiên. Sau khi khôi phục lại thần trí rồi, cậu liền cấp tốc mà luôn người lại sâu vào tận bên trong của giường, để hết dũng khí. Anh là tổng giám đốc danh tiếng lừng lẫy của quan sát đó. Nếu như tôi nói ra cái chuyện này, nhất định sẽ khiến cho danh dự của anh bị quăng vào trong thùng rác thôi. Mà hơn nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Anh lấy xong vào nhà của dân để mà hành hung chủ nhà. Thần thể cao lớn vĩ đại của Tiêu Tân Nghiêm đứng sừng sững ở bên giường, dáng người kiên cường, ánh mắt âm u sắc bén giống như một cái lưỡi dao, khoe miệng hiện lên một cái vệt khát máu âm hàn lạnh lẽo mà cười tà. Vừa nhìn Diệp Mạc rối loạn bất lực đây không ngừng nhiễu động hai cái làn thần môi run rẩy, vừa cấp tốc cởi cái nút áo ở nơi cổ áo ra, tà khi hừ một tiếng, âm thanh phát ra đầy khí lực: cậu là của tôi. Màn đêm thâm thẳm, tiệc rượu kia nó lung linh ồn ào, đã từ từ trở nên nhẹ nhàng trầm tĩnh lại, khiến cho phó tổng quan sát Trình Tử Thâm trong lúc mà nhìn thấy nhiều người bắt đầu lục tục ra về mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tận Nghiêm mới vừa mới đầu xuất đầu lộ diện một chút ở khúc đầu thôi, kết quả là đem hết toàn bộ cái công việc đùng đẩy rồi nhồi nhét hết cho Trình Tử Thâm tự ứng phó. Sau đó thì thần không biết quỷ không hay mà biến đi đâu mất tiêu. Nè, biết tổng giám đốc đi đâu không chứ? Sau khi chào hỏi tất cả mọi người đã rời đi rồi, Trình Tử Thâm lập tức hỏi Triển Duy. Triển Duy lắc đầu một cái: không biết đâu, Tận Nghiêm ca gần đây là có một chút kỳ quái đó. Tôi sợ rằng anh ấy lại còn đang nghĩ đến cái người con trai kia. Người chết không thể nào sống lại được. Cậu ta không phải là cái loại người đem hết toàn bộ suy nghĩ mà đặt trên người một cái tên nam nhân đã chết chứ. Trình Tử Thâm rất là khẳng định mà nói: Tiêu Tận Nghiêm một đời gió mưa tanh máu, nếu như phòng tuyến trong lòng lại dễ dàng bị một cái tên nam nhân công phá như thế, vậy thì quả thực là quá buồn cười đi. Trình ca, anh nói tại sao Tiêu Tận Nghiêm lại đột nhiên muốn hợp tác với MI chứ? MI chính là cái tên viết tắt của công ty Diệp Thần Tuấn. Triển Duy nhăn mày: Tận Nghiêm ca không phải là xem thường nhất, chính là năm gia tộc lớn nhất của thành phố X hay sao chứ hả? Sắc mặt của Trình Tử Thâm từ từ trở nên phức tạp. Cậu ta trước nay là không làm ra cái chuyện gì mà không có lý do đâu. Chuyện hợp tác với MI, hẳn là cậu ta đã có cái lý do riêng của mình rồi. Trình Tử Thâm đối với cái chuyện này ngược lại chính là không có cảm thấy quá lo lắng. Tiêu Tận Nghiêm ở trên thương trường là bất bại chưa từng thua cuộc. Chỉ là Trình Tử Thâm không có tin Tiêu Tận Nghiêm làm như thế chỉ là vì một cái mục đích thương mại mà thôi. Một nam nhân như là Tiêu Tận Nghiêm, mục đích riêng tư thường thường là so với mục đích khác, nó lại còn đáng sợ hơn rất là nhiều. Nhà Âu Phục ở trên ghế salon một lần nữa mặc lên trên người, ngũ quan lạnh khốc kiên nghị phủ thêm một tầng sắc ánh đèn, lạnh tuyệt hùng tàn tựa như lúc vừa mới bắt đầu. Cài nốt cái nút áo cuối cùng ở trên áo, vốn đã chuẩn bị rời đi rồi, Tiêu Tận Nghiêm lại dừng một chút quay lại về cái phía phòng ngủ kia. Trên giường, Diệp Mạc trần như nhộng đang cố gắng đưa một cái tay kéo góc chăn lại, muốn che đậy bớt cái thân thể đang vô cùng chật vật trong lúc này. Hạt nước rơi ở nơi khóe mắt phím đỏ vẫn cứ còn chưa có khô. Khuôn mặt thanh tú thuần khiết trắng bệch vô lực, cắn mạnh môi dưới, hai vai nhỏ gầy co rúm lại. Đôi chăn mà bọc lấy cái thân thể của chính mình đột nhiên nhìn thấy Tiêu Tận Nghiêm đứng ở cửa, giống như bị sét đánh mà thân thể kia lại trở nên cứng ngắc không hề động đậy. Đáy mắt trong xuất hiện lên một cái tia sợ sệt, không cam lòng, căm hận, từng chút một sắc tay cứ như thế mà lướt qua. Diệp Mạc cứ như vậy mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm, đau đớn xé tâm vừa nãy nó vẫn cứ còn lưu lại ở trên người. Những điều này Diệp Mạc thực sự sẽ khắc ghi sâu ở trong lòng. khí tức nguy hiểm khiến cho người ta ngạt thở. Đi như vậy mà vần xung quanh Tiêu Tân Nghiêm cùng với Diệp Mạc, khoe môi mỏng của Tiêu Tân Nghiêm khẽ nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị không rõ ý vị. Sao không kêu nữa chứ? Vừa nãy không phải là kêu trên rất sung sướng sao? Tiêu Tân Nghiêm ngồi đầu giường, nhìn vào cái ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Mạc, trong lòng thì ngũ vị hỗn độn, nhưng vẫn cứ là xem thường, rồi hừ ra một tiếng khinh bỉ. Một tay đưa về cái phía khuôn mặt của Diệp Mạc, hắn ta muốn chạm đến, mặc dù vào trong cái thời khắc này, nhìn vào da thịt của Diệp Mạc lộ ra bên ngoài, thì vẫn là không nhìn được mà chạm vào. Tiêu Tận Nghiêm chán ghét cái bản thân của mình như vậy mà, nhưng là không thể nào kìm lòng được. Diệp Mạc làm ra cái sắc mặt buồn nôn, tựa theo bản năng rụt về phía sau. Lòng mày của Tiêu Tận Nghiêm lập tức trùng xuống, bóp lấy cổ của Diệp Mạc mà kéo tới phía trước mặt của mình. Vẻ mặt không lửa giận, không hung ác, chỉ là tựa tiếu phi tiếu, nhìn chằm chằm vào trong cái khuôn mặt thống khổ của Diệp Mạc. Vừa nãy cô thật giống như là có lời muốn nói sao? Tiêu Tận Nghiêm bóp không siết mạnh lắm, nhưng mà Diệp Mạc vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu biết hứng thú của Tiêu Tận Nghiêm đối với cậu chỉ có thể là bởi vì hắn ta nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi, hoặc có thể là do cậu bị lột ra quá nhiều cái cảm xúc của kiếp trước mới dẫn đến cái chuyện Tiêu Tận Nghiêm tìm kiếm để mà thỏa mãn ở trên người của cậu. Bình tĩnh mà định thân lại, khoe miệng của Diệp Mạc lộ ra một cái nụ cười không sợ sệt gì cả. Tiêu Tâm Thịnh là đáng thương đó, lại đến mức đói bụng mà ăn hoài sao chứ hả? Mặc dù là hạ thấp bản thân của mình, nhưng mà hiện tại tại cái giây phút ở trước mắt này đây, chỉ là tiện tay mà bóp chết một cái nam nhân rất bình thường mà thôi. Cậu không phải là Diệp Mạc, cậu chính là con trai của kẻ thù mà hắn ta, Diệp Tuyền. Cùng mẹ đó, cậu nói cái gì chứ hả? Đột nhiên tiếng sấm đổ vang lên, bàn tay to lớn của Tiêu Tận Nghiêm vung lên. Diệp Mạc nghĩ rằng Tiêu Tận Nghiêm kia chính là muốn đánh cậu, liền sợ hãi đến vội vã mà nhắm tịt mắt lại. Chờ một hồi lâu mà mặt của mình vẫn chưa có bị ăn một cái bạt tai nào. Vừa mở mắt ra nhìn thì là bàn tay của Tiêu Tận Nghiêm đã dừng lại ở trên không trung. Diệp Mạc không nói gì hết, chỉ sợ rằng một cái chưởng này lại nhắm vào trong mặt của cậu. Bị ăn cái bàn tay của Tiêu Tận Nghiêm mấy lần rồi, Diệp Mạc tự nhiên biết lợi hại. Khuôn mặt đau đớn giống hệt như bị kim sắc nung ở trên lửa châm vào. Kiếp trước của cậu, cái số lần mà ăn bạc tài nó chẳng thể nào mà đếm xuể nổi. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại thả tay xuống, đem Diệp Mạc vứt xuống lại giường. Đáy mắt lạnh mị hiện lên một cái tia cười nhàn nhẫn rồi âm hiểm. Diệp Tuyền à, nhớ kỹ cái lời cậu nói ngày hôm nay đó. Diệp Mạc bất an mà nhìn kỹ, Tiêu Tận Nghiêm nở ra một cái nụ cười quỷ dị, thừa quay người nhanh chân trời đi. Diệp Mạc chẳng có dám báo cảnh sát, thậm chí chỉ có thể nuốt nhục mà cô mặc kệ cái chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Vẫn là như mọi buổi sáng khác, cậu dậy sớm để mà đi làm, chỉ là cái bộ dạng bước đi nó rõ ràng là mang một cái vẻ khổ sở. Những đồng nghiệp ở trong công ty quan tâm đến để mà hỏi han an ủi, Diệp Mạc chỉ có thể gượng cười mà nói chính là do cái bụng không được thoải mái. Tối hôm qua Diệp Mạc bị mất ngủ, tận cho đến khi mà trời đã sáng rồi mà Diệp Mạc vẫn cảm thấy buồn ngủ, chẳng có buồn ngủ một chút nào cả. Bây giờ khi ngồi trong phòng làm việc, cậu cứ uể oải mà nằm dài, tựa vào trong ghế ngồi nghỉ ngơi. Trên cái gương mặt thanh tú ưa nhìn lộ ra cái sắc thái giống như bị bệnh, khiến cho người khác nhìn phải thương tâm. Có lẽ chính là do tối qua Tiêu Tận Nghiêm thô bạo không lưu tình, khiến cho hiện tại Diệp Mạc cứ nhắm mắt lại là một cái vẻ mặt hung ác lạnh lùng của Tiêu Tận Nghiêm lại hiện lên. Diệp Mạc biết dây dưa giữa cậu với Tiêu Tận Nghiêm vẫn chưa có đến hồi kết thúc, có thể là sẽ còn có phức tạp và rối rắm hơn cả kiếp trước nữa. Bất luận là Tiêu Tận Nghiêm yêu thích cái gì, kiếp trước của cậu đều bị cái thứ tình yêu điên rồ này của hắn ta khiến cho từng mảnh ở trên thân thể đầy những vết thương, hiện tại lại tuyệt đối không thể. Nè, tối hôm qua ngủ không ngon hay sao chứ? Diệp Thần Tuấn nhìn Diệp Mạc trước mắt vẻ mặt đang buồn ngủ, nên khẽ cười nói. Nè, đừng có nói với anh là tối hôm qua em không đến tiệc rượu là bởi vì ở bên ngoài chơi bời suốt đêm đấy nha. Anh sẽ không có tin lời giải thích của em vì đau bụng nữa đâu. Thần ca, Diệp Mạc giả vờ là tức giận kêu lên một tiếng. Anh xem em là cái loại người như thế hả? Diệp Thần Tuấn cười sáng lạng. Tiểu Tuyền à, hình như đây chính là lần thứ nhất anh thấy em làm đúng với anh đó. Cái gì chứ? Làm đúng á? Diệp Mạc quẩn bách. Ai làm đúng chứ? Em là nam nhân. Diệp Thần Tuấn cười cười rồi nói tiếp, rồi lại nở ra một cái nụ cười. Tiểu Tuyền của anh thì là đáng yêu ga. Mặt của Diệp Mạc đã ửng lên, bị môi. Thần ca bắt nạt em. Diệp Mạc luôn có thể là vui vẻ để trò chuyện cùng với Diệp Thần Tuấn, ngay cả trong cái lúc u ám chán chường nhất. Thật giống như là cứ ở trước mặt của Diệp Thần Tuấn, giá trị của cậu sẽ hiện lên rõ ràng, tất cả một cái nỗi oan ức cũng đều sẽ tan theo mây khói. Tiêu Tận Nghiêm là cái thá gì chứ? Thường tổ mà hắn ta gây ra là cái thá gì? Cậu lẽ ra chính là không nên sợ Tiêu Tận Nghiêm làm gì cả. Nhu nhược yếu ớt quen rồi nên làm cho Diệp Mạc suýt chút nữa thì quên. Kiếp này cậu không phải là Diệp Mạc của kiếp trước nữa. Nè, tối nay có rảnh không chứ? Diệp Thần Tuấn hôm qua cười cười nho nhã lịch sự đưa ra một cái lời mời. Có thể mời Diệp tiên sinh đây cùng với anh dùng bữa tối có được không chứ? Diệp Mạc thấy cái dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của Diệp Thần Tuấn nên cố nhịn không có ra tiếng cười. Thần ca, tối nay hả? Em chính muốn tăng ca đó. Hạng mục hợp tác với quan sát chính là do Diệp Mạc phụ trách. Diệp Mạc kia rất là sợ Tiêu Tân Nghiêm sẽ dở ra cái thủ đoạn gì, nên cho dù một phút cũng không dám lười biếng. Diệp Thần Tuấn thực sự là không muốn giao trách nhiệm nặng nề như vậy cho Diệp Mạc đâu. Chỉ là vì Diệp Mạc cứ cực kỳ cố chấp, muốn ôm đồm lấy nhận tất cả. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng là đều tự mình đích thân mà hỏi kỹ cho rõ ràng. Diệp Thần Tuấn đối với cái hành vi mẫn cảm quá khích này của Diệp Mạc chỉ có thể im lặng không nói gì cả. Ngăn cản cậu chẳng được, lại không có muốn cho Diệp Mạc cứ như thế mà tàn phá bản thân. Thế nên Diệp Thần Tuấn chỉ có thể thỉnh thoảng mà hẹn gặp Diệp Mạc đi ra ngoài để mà thư giãn. Huống gì Diệp Thần Tuấn rất là muốn tìm cái cơ hội để có thể bày tỏ đối với Diệp Mạc. Nếu như có thể, anh rất muốn đem cái chàng trai nhỏ bé này mà ôm về nhà. Biết chứ? Diệp Thần Tuấn không có buông tha mà tiếp tục nói, nghĩ là nhất định anh phải làm cho cái mối quan hệ giữa mình đối với Tiểu Tuyền này tiến sâu hơn thêm một bước nữa. Diệp Thần Tuấn giây phút này thậm chí chính là hoài nghi nam nhân đầu óc đơn thuần trước mắt này có phải là cho đến tận bây giờ vẫn còn chẳng biết cái tình cảm của anh đối với cậu có đúng không chứ? Biết rõ rồi, còn em có rảnh không chứ hả? Diệp Mạc cười hắc hắc. Nè, vậy thì tối ngày mốt đi, Tiểu Tuyền à. Ngày mai chính là cuối tuần rồi, đừng nói tới cái chuyện ta ca nữa nghe chưa? Màn đêm lặng lẽ phủ lên trên cái thành phố ít. Thành phố phồn qua rộng rã, tràn ngập cái ánh đèn neon đỏ chiếu sáng cả mọi góc sáng bừng. Tiêu Tận Nghiêm một thân tay trang màu đen yên tĩnh ngồi ở bên trong xe, ánh mắt thầm thuy mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngũ quan hoàn mỹ tự như được điêu khắc thật là tỉ mỉ, ẩn chứa cái sức mạnh nghiêm nghị lạnh lẽo không thể nào xâm phạm. Ánh mắt uy nghiêm, nó có một cái loại hơi thở của bậc vua chúa trị vì thiên hạ. Quay lại, Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại mở miệng nói, ánh mắt vẫn cứ bình tĩnh mà nhìn ra bên ngoài cửa xe, chỉ là cái ánh mắt kia lại càng thêm thâm trầm. Đi đến chỗ của cái tên nam nhân kia đi. Tiêu Tận Nghiêm vẫn đang ngồi trong xe, lạnh lẽo cứng rắn giống như cái cỗ máy kim loại. Cái loại chờ đợi trái với cái tác phong làm việc hàng ngày của Tiêu Tân Nghiêm lại càng khiến cho hắn ta không biết là nên vui hay là nên giận. Càng ngày lại càng không rõ ràng nam nhân tên Diệp Tuyền kia thực sự đang mang đến cho hắn ta cái thứ khát vọng mà hắn ta như là chờ mong đã lâu rồi. Nếu như nói hôm qua đột nhiên đến nhà là bởi vì nhất thời kích động, vậy thì đêm nay chính là cái gì chứ? Tiêu Tân Nghiêm trước này luôn là cái kiểu người nghĩ cái gì sẽ lập tức làm ngay cái đó. Nếu như hắn ta đã nghĩ đến cái nam nhân kia rồi, vậy hắn ta đương nhiên sẽ chẳng có một chút do dự gì để mà đến tìm cậu ngay. Diệp Mạc vừa mới rời phòng trọ bước xuống cái cầu thang ở dưới lầu, liền nhìn thấy cái chiếc xe tối hôm qua dưới cái ánh sáng khúc xạ thần bí quỷ dị của đèn pha ô tô kia. Trái tim của Diệp Mạc liền nhảy lên, thần kinh căng thẳng, mỗi một cái tế bào khắp toàn thân đều nhộn nhạo hết cả lên. Đó chính là cái chiếc xe của Tiêu Tận Nghiêm. Cái tên đấy sao lại có thể đến đây nữa rồi chứ? Chẳng lẽ là hắn ta lại muốn đối với cậu sao? Tiêu Tận Nghiêm nhìn qua cửa sổ xe, cũng là nhìn thấy Diệp Mạc. Đôi con người đen tuyền sâu không thấy đáy lộ ra một cái tia nhìn phức tạp. Trông thấy Diệp Mạc sau khi mà giật mình không nói nên lời, liền vội vàng mà cấp tốc chạy lên trên lầu. Hắn ta chỉ cười lạnh rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Sau 3 tiếng tới đón tôi. Tiêu Tận Nghiêm tháo cái nút áo khoác âu phục trước ngực, lạnh lùng mà ném ra một tiếng. Đã rõ. Diệp Mạc vừa chạy lên trên phòng trọ, lập tức liền khóa chặt cửa lại. Nhìn vào cái ổ khóa không có cái vẻ đủ rắn chắc để có thể chống trộm như thế, tim của cậu tựa như là muốn nhảy vọt ra ngoài. Diệp Mạc chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Tiêu Tận Nghiêm kia lại cứ muốn tự làm cho mình ủy khuất mà đi tới chỗ ổ của cậu làm gì không biết nữa chứ. Cái nơi mà không khí sặc mùi rẻ tiền nghèo nàn này, ở trong mắt của Tiêu Tận Nghiêm, nó chẳng khác gì chính là đòi mạng. Đối với cái tên nam nhân quen ở biệt thự lớn và sang trọng như là Tiêu Tận Nghiêm mà nói, trừ khi là cái nơi này có lạc thu, hắn ta muốn đùa bỡn đi. Diệp Mạc lại tự nhiên chột dạ, nghĩ đến chính bản thân của mình. Chỉ là Diệp Mạc khó có thể nào lý giải nổi, Tiêu Tận Nghiêm không phải là xem thường cậu lắm hay sao chứ? Với lại, không giết được Hạ Hải Long, chẳng phải là hắn ta hận cậu lắm hay sao? Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Diệp Mạc giật mình, vừa định hỏi là ai, liền nghe được cái tiếng của Tiêu Tận Nghiêm xuyên qua cái tấm ván cửa lạnh lùng đâm tới. Mở cửa. Diệp Mạc đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh trong đã rất là khó nhìn, bình tĩnh mà nhìn vào cái cánh cửa kia. Tiêu tổng à, có chuyện gì không chứ? Diệp Tuyền à, tôi nghĩ rằng là cậu nên hiểu rõ cái thu đoạn của tôi chứ. Tôi chỉ làm lại một lần nữa thôi, mở cửa. Thanh âm của Tiêu Tận Nghiêm không hề có bất kỳ cái nhiệt độ nào cả, trầm lạnh tự như là tu la ở trong địa ngục. Nghe mà cái lòng bàn tay của Diệp Mạc đổ cả mồ hôi. Diệp Mạc biết cái thủ đoạn của Tiêu Tận Nghiêm, cậu ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết. Chỉ có một cái cánh cửa gỗ nhỏ như vậy thôi, căn bản là chẳng thể nào ngăn cản nổi được Tiêu Tận Nghiêm. Diệp Mạc mở cửa ra, Tiêu Tận Nghiêm kia âu phục thẳng thớm đứng ở cửa, ánh mắt thâm trầm quét lướt qua Diệp Mạc một chút rồi trực tiếp đi vào. Diệp Mạc lại bắt đầu âm thầm mà căm tức cái tên Tiêu Tận Nghiêm làm ra cái trang vẻ cao cao tại thượng này. Đúng là cứ như đây chính là cái địa bàn của hắn ta vậy. Chỗ này mặc dù là không có sánh được với cái khu biệt thự xa qua cao cấp của Tiêu Tận Nghiêm, cơ mà tốt xấu gì cũng chính là nhà của Diệp Mạc cậu mà. Sau khi ở trong lòng âm thầm chém Tiêu Tận Nghiêm mấy nhát cho đỡ bỏ tức, Diệp Mạc ngoan ngoãn mà đứng ở trước mặt của Tiêu Tận Nghiêm. Cậu cũng đã hết cách rồi, cậu vốn dĩ là không thể nào kháng cự được cái tên Tiêu Tận Nghiêm này. Ở dưới tình huống này, cậu chỉ có thể giả bộ thuận theo hắn ta. Tiêu Tận Nghiêm giống như là vua chúa mà ngồi nghênh ngang ngang ở trên ghế sofa, ánh mắt nhìn Diệp Mạc so với lúc trước đã quả quản hơn rất là nhiều rồi. Lấy ra một cái thẻ tôi đặt ở trên bàn. Đây chính là phúc lợi mà đêm qua cậu đã ngủ với tôi. Diệp Mạc nhìn chằm chằm vào cái thẻ ngân hàng đang đặt ở trên bàn kia, một cái luồng cảm xúc tựa như là bị sỉ nhục đang dâng lên trong lòng, tức đến muốn chết mà không thể nào phát tiết ra được. Uất ức dâng lên đến ngàn cả cổ, mà Diệp Mạc vẫn chỉ có thể cắn răng cúi đầu, không hề có một tiếng phát ra chống lại. Không thể thèm khát hay sao chứ? Nhìn thấy Diệp Mạc đứng yên bất động, Tiêu Tận Nghiêm chỉ cười lại một tiếng. Cái chỗ tiền này đủ để cho cậu một căn nhà đó. Cậu đã tự biết rõ cái giá trị của mình là bao nhiêu. Đánh giá cậu cao như vậy, cậu là nên cảm thấy đủ chứ. Diệp Mạc cũng là không có nhịn được nữa. Tiêu Tận Nghiêm à? Hai mắt của Diệp Mạc nổ ra lửa, không nhịn được rốt cuộc nói lớn. Rốt cuộc anh muốn như thế nào chứ hả? Tiêu Tận Nghiêm có một chút sững sờ. Diệp Mạc đột nhiên lại dám ở trước mặt của hắn ta mà gọi thẳng tên của hắn ta, có vẻ như là đã đến cực hạn rồi chăng? Tiêu Tận Nghiêm cười lạnh, tiếng nói cứ tùy tùy, tiện tiện. Tôi thích cậu. Thế nên, tôi đây chính là muốn cậu làm người của tôi. Ở trong trí nhớ của Diệp Mạn, Tiêu Tận Nghiêm chỉ thừa nhận thích cậu ở kiếp trước. Lúc này, một câu thích cậu của hắn ta đã khiến cho Diệp Mạn ớn lạnh cả người. Sự yêu thích của Tiêu Tận Nghiêm chính là một cái sợi dây xích bằng sắt, kiên cố, khóa chặt người ta lại. Bị hắn ta thích rồi, sẽ chỉ có thể trở thành cái con mồi của hắn ta, bị hắn ta làm cho trầy da, tróc thịt. Tôi không muốn. Diệp Mạc nghĩ tới cái hình ảnh gì đó, đột nhiên lại lớn tiếng nói, cái vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Đầu dài, không bằng đầu ngắn. Diệp Mạc tin tưởng vào bản thân của cậu bây giờ, không còn là cái lý do gì để mà có thể bị Tiêu Tân Nghiêm uy hiếp nữa. Chết thì cho chết luôn đi. Không muốn sao? Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại đứng lên khỏi ghế salon, ngũ quan lạnh khốc phủ lên cả một cái tầng băng giá. Nỗi sợ hãi của Diệp Mạc đối với Tiêu Tận Nghiêm sớm đã cắm rễ sâu rồi. Thấy toàn thân của Tiêu Tận Nghiêm tỏa ra khí tức hung hãn thô bạo, đã khiến cho Diệp Mạc không có nhìn được, ở trong lòng thầm trùng mình một trận. Nhưng sau khi cân nhắc, Diệp Mạc vẫn là cứng cỏi đứng thẳng, kiên định ở trong mắt lúc ẩn lúc hiện. Diệp Tuyền à, không biết từ lương sức của mình sẽ chết người đó. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên âm lãnh mà cười lên. Chỉ là ở trong mắt của Diệp Mạc, cái nụ cười kia nó ẩn dấu quá nhiều sự lừa gạt. Tiêu Tận Nghiêm à, anh là tên khốn kiếp cầm thú, con mẹ nó, sao anh không chết quách đi cho rồi đi. Miệng của Diệp Mạc đầy cái đánh răng mạnh mẽ mà dùng hết sức hét lớn vào trong tấm gương. Tôi bây giờ chính là Duy Tiên, không phải là cái đồ vật để cho anh độc chiếm đâu. Ông đây sẽ không phục hồi ông đâu. Sau khi mà Diệp Mạc hét xong, rồi lại cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Khúc miệng rửa mặt xong, Diệp Mạc đỡ cái eo đau nhức từng bước một mà gian nan đi tới cửa nhà bếp, rồi bắt đầu là một chút điểm tâm sáng. Hai quần tâm gấu trúc ở dưới mắt lại càng khiến cho khuôn mặt họ nhỏ gầy càng thêm phần tiêu tụy hơn. Chỉ là cái ánh sáng trong trẻo ở trong mắt nó lại tăng thêm mấy cái phần cứng cỏi. Bước ra khỏi cửa, Diệp Mạc ngẩng đầu ngắm nhìn, rồi nhắm mắt hít vào một ngụm không khí trong lành mới mẻ. Trên gương mặt thanh tú miệng cứ mỉm cười, cậu nhất định là phải kiên cường. Nếu đã không chết được thì cậu chỉ có thể kiên cường mà sống thôi. Nếu phải dây dưa mãi không kết thúc với Tiêu Tận Nghiêm như thế này, cậu nhất định là phải không ngừng củng cố cái tường tâm của mình thật kiên cố và vững chắc. Cậu nên cảm thấy vui mừng, cái việc hợp tác với tập đoàn MI hoàn toàn là chính vì cậu. Diệp Mạc ngồi trên ghế bàn làm việc, đầu óc lơ đãng nhớ tới cái câu nói này của Tiêu Tân Nghiêm. Hợp tác với quan sát thật sự là mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty. Là người phụ trách hạng mục hợp tác của lần này, Diệp Mạc hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Dù cho cái cuộc giao dịch này nó ngầm có cái ý nguy hiểm, nhưng mà cũng sẽ tỷ lệ thuận với cái khả năng sinh lời. Cuộc giao dịch của lần này đã không dừng lại được nữa rồi. Diệp Mạc chỉ có thể tức là cẩn thận mà cảnh giác. Nam như là Tiêu Tân Nghiêm, thường thường thì sẽ đột ngột mà đưa ra cái thủ đoạn, rồi sẽ khiến cho đối thủ bất ngờ thất thủ, vạn kiếp bất phục. Công ty Hà Hai Long chính là bị hắn ta một lần hợp tác nhỏ mà từng bước đưa ông ta vào trong rồi, cuối cùng cũng đã tung ra một cái đòn để có thể triệt để tiêu diệt đi. Khi đó Tiêu Tận Nghiêm chính là vì muốn lật đổ Hà Hai Long kia, còn lúc này hắn ta chính là vì muốn đùa giỡn cậu. Diệp Mạc rơi vào trong cái trầm tư, quay đầu nhìn sang cái bầu trời sáng sủa ở bên ngoài cửa sổ. Cây bút linh hoạt chuyển động ở trong những ngón tay, chỉ là gương mặt của cậu cả một mảnh u ám.